ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 19, đại chiến mở ra. Thuần Dương Cung trưởng lão điện. Ở 30 năm trước Thuần Dương Cung đại kiếp về sau, Ninh Thiên Cơ ngăn cơn sóng dữ, dắt tay Long Thiên Tứ cùng nhau quét ngang Trung Nguyên. Vì Thuần Dương Cung tranh đến số lớn tài nguyên, nhưng một cái tông phái là không có cách nào chỉ dựa vào hai người liền chống lên đến. Dù sao Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ không có khả năng hàng ngày ở tại bên trong Thuần Dương Cung dạy bảo đệ tử, còn có một cái tông môn rất nhiều sự vật cũng không có khả năng giao tất cả cho hai người tới làm. Lúc này mới có trưởng lão điện tồn tại. Trưởng lão điện bên trong trưởng lão cơ bản đều là lúc trước Thuần Dương Cung đại kiếp người sống sót. Bọn họ đại đa số tu vi đều ở võ đạo tông sư cảnh giới trở xuống, lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. Nhưng ở đại kiếp về sau, chính là sự hiện hữu của bọn hắn mới có dần dần hồi phục lại Thuần Dương Cung. Mà ở 30 năm này ở giữa, những cái này trưởng lão bên trong cũng không phải không có chút nào đột phá. Có còn không tính quá già trưởng lão ở 30 năm ở giữa chiếm được đột phá hoàn toàn mới. Có thậm chí đột phá đến võ đạo tông sư. Đây là ở tại bọn hắn cũng không có đòi hỏi quá nhiều tài nguyên tình huống phía dưới. Thuần Dương Cung trưởng lão điện theo một ý nghĩa nào đó 30 năm này ở giữa thật là ở vô tư kính dâng. Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ chiếm lấy trở về tài nguyên, cơ hồ toàn bộ bị bọn họ dùng tại Thuần Dương Cung trùng kiến, đệ tử bồi dưỡng, còn có rất nhiều bí cảnh trận pháp duy trì phía trên. Hết lần này tới lần khác bọn họ những lão nhân này lại là một mao tiền đều không có phân đến. Dùng lời của bọn hắn mà nói, vốn chính là lão nhân, năm đó đại kiếp trước kia liền không có đưa đến cái tác dụng gì. Hiện tại đại kiếp về sau, còn để cho chúng ta những lão nhân này đến sử dụng nhiều tài nguyên như vậy lời nói, liền rất xin lỗi tân tấn hậu bối đệ tử. Bọn họ mới là Thuần Dương Cung chân chính tương lai, chúng ta cần phải làm là vì bọn họ hộ giá hộ tống thôi. Mà lúc này, chính là lúc kia, tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận, tổng cộng 4 tòa trận môn, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, 3 vị võ đạo tông sư phân biệt trấn thủ trong đó 3 tòa. Mà cuối cùng 1 tòa, tự nhiên là giao cho trưởng lão điện. Để bảo đảm an toàn, trưởng lão điện tuyển chọn tỉ mỉ, lúc này mới phân ra 13 vị thực lực tu vi mạnh nhất, trong đó bao quát 4 vị võ đạo tông sư cảnh trưởng lão, còn có 9 vị kẹt tại hợp đạo tôn giả đình phong và lại khí huyết còn không có suy bại trưởng lão. Từ 13 người liên thủ phụ trách cuối cùng 1 tòa trận môn, lúc này mới có cái gọi là Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo. Không đúng, là Thập Tam Trưởng Lão. Hậu bối đệ tử đều trưởng thành, chúng ta thân làm thế hệ trước cũng không thể quá mất mặt. Hôm nay tòa này Thái Thủy Trận Môn chính là chết sạch cũng tuyệt đối không cho phép đi. Rõ chưa? Một bên nói, 13 vị trưởng lão một bên xếp thành một hàng, hoặc là đưa tay nửa che hai mắt, hoặc là hai tay khoanh, hoặc là một tay chống nạnh, bày ra đủ loại tư thế, tựa hồ là muốn lớn tiếng dọa người, trên khí thế ngăn chặn một đám cường địch, sau đó không kiến liền trực tiếp xuất thủ. Mặc dù ở võ đạo tông sư về số lượng, Thuần Dương Cung bên này có trọn vẹn 4 vị, nhưng hai bên ở giữa mạnh yếu nhưng như cũ sáng tỏ. Thuần Dương Cung bên này 4 vị đều là tiêu chuẩn lão nhân. Khí huyết mặc dù còn không có suy bại, nhưng là đã trưởng thành đến cực hạn, liền võ đạo tam quan đều không có đến, mà đổi thành một bên liền hoàn toàn khác biệt. Và lại không nói thực lực tu vi ở riêng phần mình tông môn bên trong võ đạo tông sư đều là người xuất sắc, Lâm Dị Nghiệp cùng Không Kiến, trừ cái này 2 vị trung tiểu thế lực trong liên minh cũng có 2 vị võ đạo tông sư. mà Phật môn cùng kiếm tông cũng không phải chỉ có Không Kiến cùng Lâm Dị Nghiệp hai người. Vẫn như cũ đều có hai vị võ đạo tông sư chung vào một chỗ, chính là tám vị võ đạo tông sư. Thuần Dương cung gấp hai số lượng. Bất kể là số lượng hay là chất lượng đều là Phật môn kiếm tông bên này ưu thế. Cái kia còn kiêng kỵ cái gì? Không Kiến mặc dù bề ngoài mặt mũi hiền lành, nhưng vừa ra tay, thế công lại là nhất bá liệt. Một trường vỗ ra, hư không bên trong một tôn huyết sắc Phật Đà pháp tướng hiện lên. Trong lòng bàn tay có linh sơn kiên quyết mà lên, hướng về phía Thái Thủy trận môn phía dưới. Bày biện đủ loại tư thế 13 vị trưởng lão chính là vỗ xuống đi. Vi Đà trưởng, bàn nhược đường mạnh nhất trưởng pháp một trong, bây giờ bị Không Kiến thi triển đi ra, trực tiếp chính là một thức sau cùng, linh sơn lễ Phật. Hơn nữa ở Không Kiến một thân huyết sát chi khí gia trì phía dưới, hiện ra Phật Đà pháp tướng, thậm chí hiện ra huyết sắc quang trạch. Hết lần này tới lần khác lại là mặt mũi hiền lành Phật Đà. Nhìn qua khá là tà dị. Một vị Thuần Dương cung trưởng lão trực tiếp chửi ầm lên. Sớm liền nói các ngươi đám này con lừa chọc, mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ. Luyện lên võ công đến một cái so với một cái cực đoan. Nhất là cái này cái gì phẫn nộ minh vương chân kinh. Cùng ma đạo nguyên thủy tâm ma đại pháp khác nhau ở chỗ nào? Cái gì sân niệm, không phải liền là tâm ma đổi một loại thuyết pháp, làm can, Không Kiến gầm lên một tiếng, chỗ nào cho phép đối phương như vậy vũ nhục Phật môn. Mặc dù hắn nói là sự thật, Vi Đà trưởng như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng rơi đập. Bất quá Thuần Dương cung 13 vị trưởng lão lại là mặt không đổi sắc. Ngược lại tách ra đứng thẳng. Lấy một cái huyền ảo bộ pháp liên tục đi lại, quanh thân khí thế hòa hợp một thể, vậy mà trao đổi đỉnh đầu Thái Thủy Tiên Kiếm, rủ xuống một sợi mông lung kiếm quang, lạt, kiếm quang lóe lên, huyết sắc Phật Đà nhất thời nổ tung, Không Kiến chính chủ sắc mặt càng là biến đổi, thế mà có thể động dụng trận pháp lực lượng. Nói nhảm. Ta Thuần Dương cung đại trận hộ sơn há lại các ngươi đám này con lừa chọc có thể lý giải. Hiện tại biết rõ chúng ta Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo lợi hại a. Không Kiến, ngoặc kép, xuất thủ không thể kiến công về sau. Không Kiến nhất thời nhìn về phía vừa rồi một bộ xem kịch bộ dáng Lâm Dị Nghiệp. Cái sau thì là nhún vai, chợt rút ra bên hông trường kiếm, đồng loạt ra tay. Cho dù có trận pháp lực lượng gia trì lại như thế nào, trực tiếp nghiền ép lên đi. Một giây sau, tám vị võ đạo tông sư thanh thế liền tràn đầy ở trong trận môn, cùng Thuần Dương cung 13 vị trưởng lão khí thế đụng vào nhau. Mà cùng lúc đó, đông phương bên trong Thái Hạo trận môn, Bần Ni Huyền Lưu Ly gặp qua Phật tử, gần nhất như thế nào? Lúc này Huyền Lưu Ly một thân huyết sắc tăng bào, đai lưng giới đao, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại là mang theo nụ cười ấm áp. Cùng Không Kiến loại mặt ngoài ôn hòa, nội tại hung lệ nụ cười khác biệt. Huyền Lưu Ly nụ cười là một loại phát ra từ nội tâm ấm áp. Hơn nữa nàng xinh đẹp dung mạo, trên người huyết sắc tăng bào, chẳng những không có tăng thêm tà dị. Ngược lại để Huyền Lưu Ly nhìn qua khá là chói sáng. Có loại ly kinh bạn đạo mỹ cảm. Thái Hạo tiên kiếm phía dưới, Trần Tiêm Tiêm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Huyền Lưu Ly ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ban đầu ở Tây Cương đạo thời điểm, nếu không phải Huyền Lưu Ly liều chết cứu giúp, nàng chỉ sợ còn chưa nhất định có thể ở Hoành Xương Thái tử đám người đuổi giết dưới còn sống sót. Mà về sau Huyền Lưu Ly lại tự tay đưa tới ngũ trí quan, trình độ nhất định tăng lên thực lực của nàng. Huống hồ đối lại trước nàng mà nói, Huyền Lưu Ly võ đạo tông sư tu vi liền phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng. Chỉ là lúc này nàng bây giờ cũng có thể cùng ngày xưa ngọn núi lớn này đánh đồng với nhau. Ngoặc kép, nếu như ngươi trở về, ta sẽ xem như nhìn không thấy. Thật đáng tiếc, Huyền Lưu Ly tựa hồ cũng minh bạch Trần Tiêm. Tiêm ý nghĩ, chỉ là cười lắc đầu. Phật tử không cần chú ý, đây chỉ là lập trường khác biệt thôi. Bần Ni muốn mời Phật tử đi Phật môn du lịch, mà Phật tử không thích Bần Ni đi đến Thái Hoa Sơn. Đã như vậy, dùng thực lực đến quyết định liền tốt. Đối võ giả chúng ta mà nói, vạn sự vạn vật, thực lực mới là căn bản nhất. Tông môn cùng tông môn ở giữa cũng là như thế. Giữa người và người cũng là như thế. Cường giả quyết định tất cả. Đây chính là ngươi nói. Nói đến đây, Huyền Lưu Ly khóe miệng hơi hơi một phát. Nguyên bản nụ cười ấm áp, vẻn vẹn bởi vì một lần này động tác mỉm cười, liền dần dần trở nên dữ tợn. Một giây sau, Huyền Lưu Ly cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời xông về đối phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,